Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2315, cổ quái kim loại lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy thạch hệ phi long đã nhào tới màu lam kim loại lang đỉnh đầu. Hàn Sâm y nguyên cầm binh khí không có xuất thủ, lạc đà gầy so mã đại, màu lam kim loại lang mặc dù bị thương, bất quá nhìn cũng không chí mạng, hẳn không có nhanh như vậy chết. Hàn Sâm tính toán đợi thạch hệ phi long cùng màu lam kim loại lang lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay. Thạch hệ phi long rơi xuống, lĩnh vực của nó lập tức đem màu lam kim loại lang toàn thân đều cho bao phủ đi vào. Sau đó liền thấy màu lam kim loại lang kim loại thân thể bên trên nhanh chóng nổi lên thạch ban. Cái kia lại là một cái thạch hóa phi long, đồng dạng là hóa đá năng lực. Thạch hóa phi long hóa đá lĩnh vực hiển nhiên so thạch nghiêu thạch hóa thuật mạnh không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm sử dụng hóa đá sóng xung kích thời điểm, màu lam kim loại lang căn bản một chút phản ứng cũng không có. Mà thạch hóa phi long hóa đá lĩnh vực lại tại trong thời gian ngắn làm cho màu lam kim loại lang thân thể xuất hiện đại lượng thạch ban. Đặc biệt là vết thương vị trí. Huyết dịch cùng vết thương đều ngưng kết trở thành nham thạch hình. Thạch hóa phi long móng vuốt tấn công xuống tới, trực tiếp chộp tới màu lam kim loại lang cổ. Màu lam kim loại lang vẫn cúi đầu, cũng không có thấy nó mở ra vương giả lĩnh vực. Thẳng đến thạch hóa phi long sắp bắt được nó cổ một sát na, mới đột nhiên dương lên đầu. Thạch hóa phi long móng vuốt trực tiếp chộp vào trên mặt của nó. Thế nhưng là màu lam kim loại lang lại một chút phản ứng cũng không có. Thạch hóa phi long cứng rắn lợi chảo, vậy mà không thể chảo nát màu lam kim loại lang làn da. Răng rác, màu lam kim loại lang cắn một cái vào thạch hóa phi long long rực. Một cái đem nửa bên thạch cánh cho xé xuống. Hàn Sâm có chút ngẩn ra nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Con kia thạch hóa phi long thống khổ kêu thảm, mà màu lam kim loại lang lại là im lìm không một tiếng. Móng vuốt cùng nanh sói vung vẩy, chỉ là trong chốc lát, vương cấp thạch hóa phi long thì bị màu lam kim loại lang xé rách thân thể. Vương máu tươi khắp nơi đều là, cuối cùng thạch hóa phi long tươi sống bị xé rách thân thể. Màu lam kim loại lang dừng lại sau. Trên người thạch ban cũng dần dần biến mất, thạch hóa phi long cơ hồ không có đối với nó hình thành ảnh hưởng. Kim loại lang đem thạch hóa phi long thân thể xé mở sau, trực tiếp rút ra một cái hóa đá tủy sống, hẳn là thạch hóa phi long dị chủng gen, sau đó thì cắn một cái tiến vào miệng bên trong, răng rắc nhai vài cái, trực tiếp nuốt xuống. Nhìn cũng không nhìn thạch hóa phi long thi thể nhìn một cái. Tiếp tục hướng phía trước từng bước một đi đến. Hàn Sâm trong tâm chấn kinh. Màu lam kim loại lang thậm chí ngay cả vương giả lĩnh vực đều không có mở ra. Liền đem vương cấp thạch hóa phi long cho xử lý. Thực lực này khó tránh khỏi có chút thật là đáng sợ. Phía trước Hàn Sâm còn muốn thừa cơ kiếm tiện nghi. Thế nhưng là nhìn màu lam kim loại lang biểu hiện sau, lại ngay cả một điểm động thủ dự định cũng không có. Gia hỏa này hẳn là đột biến vương cấp dị chủng A, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là có một chút Hàn Sâm còn là nghĩ mãi mà không rõ. Màu lam kim loại lang thân thể 10 phần cường hãn. Cái này tại nó cùng thạch hóa phi long trong chiến đấu đã biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vương cấp thạch hóa phi long vậy mà không phá nổi nó kim loại thân thể, mà lại hóa đá sau thân thể có thể nhanh chóng khôi phục. Nói rõ thân thể của nó khép lại năng lực cũng rất cường đại. Dạng này một đầu kinh khủng dị chủng, vậy mà toàn thân đều là thương, mà lại vẫn không có khép lại, trên thân không ngừng chảy ra huyết dịch, như vậy thương nó lại là cái gì vật tồn tại đâu? Theo trong tư liệu ghi chép, thánh kỵ sĩ nhạc viên bên trong mặc dù có thần hóa dị chủng, bất quá cũng không tại kim cương tinh phía trên, lẽ nào kim cương tinh phía trên có chưa từng bị phát hiện thần hóa cấp dị chủng? Hàn Sâm trong lòng có chút kinh nghi bất định, thực lực của hắn đụng tới vương cấp dị chủng còn có sức đánh một trận. Gặp gỡ thần hóa cường giả, căn bản không có đối kháng khả năng. Mắt thấy màu lam kim loại lang tiếp tục hướng đi sa mạc chỗ sâu. Hàn Sâm do dự một chút, đi theo màu lam kim loại lang đuổi theo. Hắn nghĩ muốn nhìn đầu kia màu lam kim loại lang rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Hàn Sâm trong tâm còn tâm tồn vạn nhất ý nghĩ, nếu như đầu kia màu lam kim loại lang đã là nỏ mạnh hết đà, nói không chừng hắn còn có cơ hội xuất thủ chém chết. Màu lam kim loại lang càng không ngừng trong sa mạc tiến lên. Bất quá nó đi cũng không phải là rất nhanh, nếu không lấy nó khủng bố như vậy lực lượng, tốc độ khẳng định cũng hết sức kinh người, không đến mức đi chậm như vậy. Màu lam kim loại lang bay qua chỗ, ngoại trừ thạch ruồi bên ngoài dị chủng đều nhao nhao né tránh đào tẩu. Ai cũng không dám xuất hiện tại nó phụ cận, những cái kia thạch ruồi lại là không biết sống chết từ bốn phía bay tới. Tụ tập tại màu lam kim loại lang bên người, liếm ăn trong vết thương rỉ ra huyết dịch, màu lam kim loại lang cũng không có muốn xua đuổi giết chết bọn nó ý nghĩ. Tự mình hướng về sa mạc chỗ sâu bước đi. Hàn Sâm đi theo nó có chừng 7-80 cái vũ trụ giờ. Rốt cục nhìn thấy màu lam kim loại lang ở phía trước một nơi ngừng lại. Đó là đại địa phía trên một đảo khe nứt lớn. Khe nứt bên trong không có nước, có chỉ là nhiệt độ cao nham tương. Màu lam kim loại lang nhìn thoáng qua khe nứt lớn bên trong nham tương, trực tiếp thả người nhảy vào trong nham tương. Bành, màu lam kim loại lang nhảy vào trong nham tương sau, khơi dậy mấy chục trượng nham tương bọt nước. Nham tương ở tại trên mặt đất lập tức bốc lên khói đặc cùng hỏa diễm. Hàn Sâm phi thân đi vào khe nứt lớn phía trên, nhìn thấy đầu kia màu lam kim loại lang nhảy vào trong nham tương về sau, vậy mà không có lộ đầu ra, giống như là ngâm nước. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Kỳ quái, màu lam kim loại lang nhìn cũng không giống là hỏa hệ dị chủng. Nó không có đạo lý cư trú ở trong nham tương. Vậy nó đến nơi đây làm gì chứ? Lẽ nào là bởi vì thương tích quá nặng, cảm giác mình sắp phải chết, dứt khoát mình nhảy vào trong nham tương chờ chết, miễn cho bị cái khác dị chủng xé ăn nó đi thân thể. Vậy cũng không đúng vậy. Trong nham tương khẳng định cũng có dị chủng, coi như táng thân nham tương bên trong cũng không có khả năng bảo trụ nhục thân. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy phải kỳ quái. Hàn Sâm ánh mắt xung quanh dò xét, xa xa nhìn thấy xa xa trong nham tương có nham xà đang du động. Thế nhưng lại không sợ tới gần màu lam kim loại lang lẻn vào phiến khu vực này. Hàn Sâm cái này người không có cái khác bệnh, chính là lòng hiếu kỳ tương đối trọng, nguyên bản việc này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là trong nội tâm lại giống mèo con bắt đồng dạng ngứa khó chịu. Không cam tâm cứ như vậy rời đi, Hàn Sâm liền tại phụ cận săn giết dị chủng, thuận tiện chờ đầu kia màu lam kim loại lang đi ra. Vẫn không dám cách quá xa, thế nhưng là đợi không khác biệt lắm có 4 ngày thời gian. Cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy khu vực lại như cũ không hề có động tĩnh gì, để Hàn Sâm trong tâm hơi có chút phiền muộn. Hàn Sâm có chút muốn lẻn vào dưới nham tương mặt nhìn một chút, thế nhưng là lại có chút không quyết định chắc chắn được. Phụ cận không ít sinh hoạt tại trong nham tương dị chủng, cũng không dám tới gần một khu vực như vậy, cũng không biết là e ngại bên trong màu lam kim loại lang, hay là bởi vì một khu vực như vậy có gì đó cổ quái chỗ. Săn giết hầu tước cấp nham xà, phát hiện dị chủng gen, Hàn Sâm lại giết một cái nham xà. Phụ cận dị chủng cũng không nhiều, đây đã là hắn có thể tìm tới cuối cùng một cái dị chủng. Hơn nữa còn chỉ là hầu tước cấp. Hàn Sâm cắn răng, hướng về kia nham tương khu vực đi tới. Một mực chờ ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có hai con đường có thể tuyển. Một cái là rời đi nơi này tiếp tục đi săn giết dị chủng. Một con đường khác dĩ nhiên chính là tiến vào trong nham tương nhìn một chút. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, Hàn Sâm còn là lựa chọn cái sau, mặc vào tinh hải tôm hùm áo giáp sau, mở ra động huyền khí tràng, một đầu đâm vào trong nham tương. Cách chương.